Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1572, cùng địa ngục giao dịch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào cầm thực là không tồi, Mặc Liên Thành giữa ngón tay lại lần nữa nhẹ phẩy dây cung. Nước chảy tiếng đàn, thanh thúy chanh chanh, trắng nõn thư sinh quả thật nói. Mặc gia nếu như ưa thích, tiểu sinh nguyện vọng đem này đàn tặng cùng ngài. Không cần, quân tử không được đoạt người chỗ yêu. Mặc Liên Thành khéo lời từ chối. Trắng nõn thư sinh trong mắt lóe lên bôi tiếc nuối. Cái này là Mặc Liên Thành không muốn thâm giao tâm ý à. Lúc này, Mặc Liên Thành nói. Đoạn này thời gian, còn không có đa tạ các ngươi trì hoãn tay đây. Một chút tiện tay mà thôi, Mặc gia khách khí. Trắng nõn thư sinh thừa nhận nói. Xác thực, chỉ là một ít kế tiểu âm mưu, không cần đổ máu sự tình, chọc châm ngòi, đưa tiễn tin, thu thập ít tài liệu, tại bọn hắn tới nói, xác thực lại việc nhỏ bất quá, thậm chí, đều cơ hồ không cần trong địa ngục bộ phận thành viên ra tay, chỉ là bên ngoài một số người liền đem sự tình làm thỏa đáng. Mặc Liên Thành gật đầu, trực tiếp hỏi, đồ vật mang đến sao? Mang đến, Mặc gia mời điểm, trắng nõn thư sinh thu hồi trên bàn đá đàn. Lại lấy bên trên ba mười mấy túi chữ vật, bên trong toàn bộ là địa ngục tích xúc linh dược, hắn đem túi chữ vật từng cái nhẹ đặt ở trên bàn đá. Mặc Liên Thành cùng hắn nói giao dịch lúc, liền đã nói rõ qua, chờ sự tình vừa kết thúc, liền sẽ giúp bọn hắn luyện dược. Chuyện bây giờ đã tính hoàn tất, Mặc Liên Thành đều muốn rời đi, tự nhiên là muốn làm tròn lời hứa thời gian. Trắng nõn thư sinh lại đưa lên một phần sổ, phía trên ghi lại, bên trong số lượng linh dược cùng chủng loại. Mặc Liên Thành tiếp nhận sổ, lật ra xem xét. Hắn tin tưởng, trắng nõn thư sinh làm việc, bên trong linh dược không có sai. Nửa khắc đồng hồ sau, Mặc Liên Thành đối với cái này một nhóm linh dược. Nhưng với ngực, địa ngục nội tình so với ngự đạo tông loại này đại phái, vẫn là kém chút, trục lạnh nhạt nói. Nơi này, có chừng 147 phần thượng phẩm linh đan phân lượng, thành đan. Người cũng biết rõ thành đan hội có phong hiểm. Trắng nõn thư sinh chân mày nhíu nhíu, run sợ rung động. Mặc Liên Thành sẽ cho bao nhiêu thành, trắng nõn thư sinh trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá, cho bao nhiêu thành, chủ yếu là nhìn Mặc Liên Thành, bình thường luyện đan sư thành đan, đặc biệt là thượng phẩm đan dược 100 phần cũng bất quá có thể được 2 thành khoảng chừng. Có thể là, theo hắn nhận được tin tức, Mặc Liên Thành thành đan tỷ suất là khủng bố, cơ hồ đạt tới 99. Trở lên. Nhưng là, hắn cũng là rất đen, ngự đạo tông sự tình, mặc dù bí mật, nhưng đối với địa ngục tới nói, vẫn mơ hồ biết một ít. Thành, nhìn ngươi hồi hộp bộ dáng, các ngươi có thể nhặt 4 kiện bảo vật, đến cái lớn tiện nghi. Mặc Liên Thành cười nhạt, hắn xuất ra 4 kiện bảo vật, để địa ngục ném tới hư vô hương đảo loạn, không có ra ngoài ý muốn, vứt là vứt, nhưng đều là chiếu trắng nõn thư sinh chính mình tính toán đến vứt, chiếm hết tiên cơ. Tự nhiên, bảo vật đi dạo một hồi, cuối cùng vẫn là sẽ rơi trên mặt đất ngục nhân thủ bên trong. Mặc Liên Thành nâng lên tay áo, đem trên bàn đá đông đảo túi chữ vật quét qua. Trong nháy mắt, trước bàn đá trống rỗng, cái gì đều không có. Trắng nõn thư sinh hai mắt vừa mở, 10 phần kinh ngạc. Không gian bí bảo, vẫn là không gian thạch, tại thánh địa được một cái bảo vật, sợ ngươi không cần bao lâu cũng có thể nhận được tin tức đi. Mặc Liên Thành lại cười nói, tốt, cho các ngươi 100 khỏa, xem như các ngươi đoạn này thời gian vất vả phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn là dễ dàng nói chuyện, nhưng là, hắn nói đến đây con mắt lạnh lẽo. Bất quá, các ngươi tốt nhất thật nhớ kỹ một điểm, tốt nhất, cũng vĩnh viễn không nên cùng bản tôn là địch. Bởi vì, bản tôn là các ngươi gây không tầm thường, đương nhiên. Nếu như địa ngục tại hư vô hương lăn lộn không đi xuống, muốn hợp nhau dựa vào bản tôn cũng là hoan nghênh. Cách chương.